Các bạn đang nghe bộ đọc truyện trên kênh Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay, Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 53 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Đấu Trí qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 53. Cái gì? Cậu muốn tôi nói lại lần nữa à? Cái thằng nhóc này bị lông lừa nhét vào tai không nghe thấy, hay là ăn thịt lừa nhiều quá no bụng không có cái bồi gì làm đến trêu lão hán hả? Sự thật ra tên thật là Sự Sơn Hỏa, ra rồi mà nóng tính, mà nóng không phải vừa đâu. Cảnh sát tới tra hỏi bị ông mắng cho đần mặt, mở mồm ra răng không còn lại mấy cái, đầu dê vểnh lên, ngay cả trưởng thôn sự bảo toàn cũng không dám trái ý ông cụ, vội vàng đưa thuốc, hút được vài hơi ho khụ khụ, lại nhổ vài cục đơm vàng mới nguôi giận phần nào. Có ai tin ông cụ 80 này nửa đêm đánh xe ngăn ba cái xe Việt dã không? Dù sao thì Triệu Gia Thành không tin, Khúc Trực không tin. Nhìn cục đơm ông cụ nhổ ra mà buồn nôn. Điển hình hộ nghèo nhà nát là ông cụ độc thân, nhận nuôi một đứa con trai giờ vẫn độc thân. Nhà của hai nam nhân độc thân đừng mong dọn dẹp gọn gàng, khá hơn chuồng gia súc chút, mùi thì không khác là bao. May mà trưởng thôn còn phối hợp, ghé tai ông cụ nói vài câu có vẻ thuyết phục. Ông cụ mối bực bội kể lại chuyện một lần, đại khái không khác là bao so với lời khai có trên đồn. Có điều Triệu Gia Thành hỏi, đêm hôm khuya khoắt sao cụ lại đi lên quốc lộ? Ông cụ đáp, đi chợ Bỏ Châu, xe hỏng trên đường. Sao có mấy chục người trong thôn đi cùng? Xe hỏng giữa đường, nói có nghe không thế? Cái thằng nhóc này ngu thế nhờ, không gọi người làm sao mà kéo về. Thế khi đó cụ nhìn thấy người ở trên xe xuống không? Triệu Gia Thành nén giận hỏi. Tối lửa tắt đèn, thằng con lửa bắn tôi một cái, còn để ý nhìn sao được. Ông cụ phủ sạch liên quan, đã thế còn tóm cổ Triệu Gia Thành. Đừng có chỉ giỏi nói miệng, lão của tôi còn nằm trong chuồng, thằng bồi nào đến đây? Xung quanh nhao nhao cả lên. Đúng thế, ai đền la cho cụ Thất? Còn lão đó theo cụ Thất 7-8 năm rồi, còn thân hơn vợ đấy. Vèo, cụ thất bơ gậy ném thằng ngốc bự ồn ào. Phi, lã làm sao so được với vợ? Một đám lớn bé vào hùa hò hét âm nha. Có người bênh vực cụ Thất, có người đơn thuần thấy ầm ĩ thì hùa theo, có thành phần hung hổ gây hấn, cứ như chỉ muốn lao vào đấm cảnh sát. Thế này còn hỏi ra cái gì nữa? Triệu Gia Thành bị ông cụ tóm cổ áo lôi kéo, sinh ra vài phần căm ghét, khó lắm mới thoát được. Tạm biệt trưởng thôn, lại hỏi vài đương sự hôm đó, nó là giúp việc trong cửa hiệu ở thành phố, thế là lại vội vàng về thành phố. Ba cảnh sát hình sự tra từ xã Bắc Trại tra tới hiện trường rồi tới Sử Gia Thôn, trắng tay trở về. Lên xe Khúc Trực cứ ngọ nguậy, gãi ngứa, hoài nghi câu rận nhảy lên người mình. Triệu Gia Thành cảm khái, đây là vụ án khó nhất mà tôi từng tiếp nhận. Tôi thấy trong thôn thế nào cũng có người biết chuyện, nó không chừng là cố ý chặn xe. Nhưng làm sao biết được xe sẽ đi qua đây? Biết thì sao nào, anh không thấy đám đó vây quanh chúng ta đùa cợt à? Căn bản không coi cảnh sát ra gì. Khúc Trực nóng nảy nói. Đồng nghiệp lái xe, thế còn là tử tế chán. Người xử ra chỉ nhận người thân, không nhận pháp luật, không cách nào nói lý với họ đâu. Hết cách, nơi này là mảnh đất lành của kẻ vô pháp luật. Ba thôn bốn tràng thì họ xử là họ lớn nhất, men theo núi đi ra mới phát hiện địa thế nơi này như đang chó, núi liên miên kéo dài mấy chục km, trong tầm mắt cỏ rậm rạp cao nửa người, nếu không có con đường thôn mới làm này, vào đây chẳng phân biệt được đông tây nam bắc. Đúng là sơn cùng thủy tận. Cái nơi quỷ quái này, dù đưa cả trung đội cảnh sát vũ trang tới đây cũng như muối bỏ biển. Triệu Gia Thành nhìn địa hình và cảm khái lần nữa. Bất kể anh có muốn thừa nhận hay không, một loại quy tắc không thể dùng cho tất cả các loại hoàn cảnh, dù có là luật pháp đi chăng nữa. Trưởng thôn sự bảo toàn nhìn ba viên cảnh sát hâm hực bỏ đi, chỉ cười nhạt. Ba cái thằng nhãi ranh mà cũng đòi tới thôn tra hỏi, còn kém lắm, lại dám mặc cảnh phục tới đây. Chưa bị thôn dân ném đá đuổi đi là do ông ta nghiêm cấm đấy. Ông già dưng dưng đắc ý quay về thôn, đột nhiên nhớ tới Diệp Dũng. Thằng con lừa đó ở ly nhà thú y một ngày rồi, không biết đang làm gì, liền đổi hướng đi tới chỗ thú y. Trong thôn trừ mấy nhà giàu lên thì còn lại đều giống nhau hơn. Người trong thôn nghèo tới sợ, đói tới sợ rồi, có chút tiền là ăn hết vào bụng, đồ đạc nhà cửa gì đó không quan trọng. Ví như nhà thú y, sau đó cũng thuộc tầng lớp trí thức trong thôn, vậy mà nhà vẫn tường bao bằng đất, nhiều năm chưa sửa sang. Sử Bảo Toàn đá cửa rao rao gọi. Thú y chạy ra, hỏi Diệp Dung đâu. Thú y chỉ phòng phía tây, ông già xua tay đuổi thú y và người theo dõi Diệp Dung đi, một mình đi vào. Qua cửa một cái là sức môi rượu thuốc, đó là cách thông mạch, lấy tay chấm ít rượu, sau đó vỗ khắp người, vỗ xong toàn thân nóng lên, mồ hôi đầm đìa. Người bị phong thấp đau chân đau gì đó trong thôn, một nửa là do quanh năm làm việc vất vả mà ra, một nửa nhờ ơn trò này của thú y ban cho. Thấy Diệp Dũng nằm úp trên giường, ông già đưa tay chọc chọc. Nhọc Dũng, cảnh sát vừa tới đấy. Cháu biết. Diệp Dũng thoải mái tới chỉ muốn rên, chẳng muốn nói. Bị cảnh sát nhắm vào rồi, tiếp theo không dễ làm nữa đâu. Cậu Vân chuẩn bị náo loạn à? Đâu nhất định phải chúng ta ra tay. Bà cứ như sợ chúng ta không có chuyện đấy. Giờ cần gì chúng ta ra tay nữa? Đúng rồi, Tần Lão Hổ về rồi. Tiên ngoan độc đó e là sẽ mang hết thù hận phát tiết lên mấy nhà kia. Sự Bảo Toàn nói nhỏ. Này, cậu nói xem. Tương lai chẳng may Khổng Thường Trung biết chạy chăn nuôi của ông ta là do cậu giở trò thì sao? Diệp Dũng quay đầu, thấy ông già đang cười gian, đoan chừng có hàm ý dọa mình, ý cũng cười gian. Cháu nói là bác dạy. Thằng con lừa này. Sự Bảo Toàn vỗ một phát, Diệp Dũng rú lên. Đó là do không cẩn thận, vỗ chúng vết thương rồi. Ông bội vén chăn lên xem có sao không. Không ngờ Diệp Dũng cởi chuông, ông già cười lăn cười bò. Diệp Dũng tức lắm mắng vài câu, ông già cười ha hà, kéo phăng cái chăn của y rồi bỏ đi. Thằng nhóc này ngoan ngoãn ở trong thôn, vậy là yên tâm rồi. Chỉ có điều ông không biết Diệp Dũng vừa nhận được tin nhắn, đồ bị lấy rồi. Đúng 17 giờ, ngõ Tiểu Doanh, đường Tân Doanh, Mễ Man Thường tới thùng rác số 27. Thấy có người nhặt ve chai, ông ta sợ có chuyện ngoài dự liệu chạy tới chửi mắng đuổi nhặt ve chai đi. Sau đó, nhân vật cấp ông chủ này không sợ bẩn, tự mình cho tay vào thùng rác. Thùng rác không nhiều đồ, bỏ hoa quả, bỏ đồ uống, cơm thừa. Lão Mễ mò tới đáy, thấy cái hộp giấy, chắc là thứ này rồi, lấy vội bỏ chạy về chiếc xe thương vụ đắt tiền. Trong ánh mắt kinh ngạc quả nhặt ve chai thập thò gần đó. Di Tuyên đã tỉnh, vừa nhìn thấy cái hộp, thiếu chút nữa sợ ngất xỉu luôn. May mà ở trong xe có người đỡ. Bạch Hoành Quân trấn an. Di Tuyên, dì xem phim kinh dị nhiều quá rồi đấy, đừng tự dọa bản thân như thế. Mau mở ra, mau mau lên. Mẹ lão ngoại dục, may là còn trấn định được, rất sợ mở ra thấy ngón tay gì gì đó. Mễ Mãn Thường mở cái hộp quấn đầy băng dính rất chậm, thực ra ông ta cũng lo lắm. Mấy thằng nhãi ranh Hậu gia, Điền gia, Yến gia xưa nay luôn chơi quá tay, thời đi học đánh nhau với người ta, đánh người ta tàn tật, rốt cuộc nhà kia còn phải chuyển trường, không dám cả nhận bồi thường. Có câu kẻ ác sẽ có kẻ ác chỉ, ông ta không sợ trong cái hộp này là một phần nào đó trên người mấy thằng nhãi kia. Mở ra rồi, Mễ Mãn Thường nhắm tịt mắt đổ xuống. Không thấy ai kêu la mới mở mắt nhìn. May quá là cái ví tiền với đống đồ vật nhỏ. Dì Tuyên nhìn một cái là nước mắt nước mũi lại chảy ròng ròng. Nhìn chứng minh thư, còn có đồng hồ đeo tay, đếm từng thứ, nói đây là đồ của con tôi do cha nó tặng. Hoành Quân, liệu chúng nó có hại con bà rồi không? Bên cạnh cũng có một bà mẹ thấy vật nhớ người khóc rống lên. Đi mau, đi mau. Bạch Hoành Quân thúc giục lái xe. Giữa đường giữa phố thế này làm cho cười à? Chiếc xe thương vụ chờ đoàn người về khách sạn, chờ hai bà mẹ tâm tình bình ổn một chút. Bạch Hoành Quân phân tích, chắc chắn là người không sao cả. Đối phương gửi đồ tới là chứng minh người đang ở trong tay bọn chúng. Nếu thế thì vấn đề chẳng qua chỉ là tiền mà thôi. Mấy nhà ngồi đây có ai thiếu thứ đó chắc? Hay là báo cảnh sát? Nơi này lạ nước lạ cái, Mễ Mãn Thường sợ không ứng phó được. Tạm thời không thể, chẳng may chúng biết, không xuất hiện nữa thì chúng ta đi đâu mà tìm? Bạch Hoành Quân cản. Đúng đúng, không được báo cảnh sát, chúng là kẻ xấu đấy. Dì Tuyên cũng lau nước mắt nói. Vậy phải làm sao? Mẹ lão ngoại không có chủ ý gì cả. Đợi thôi. Bạch Hoành Quân thông minh, biết đối phương còn liên lạc. Bây giờ quyền chủ động nằm trong tay người ta, chỉ có thể nghe người ta bố trí thôi. Trên đường về khách sạn quốc tế Đông Minh, vẫn điện thoại không dứt. Người trong nhà ở tỉnh thành sốt ruột đợi tin, chứng tỏ các mối quan hệ thượng tầng đã bất lực. Giờ cọng cỏ cứu mạng xuất hiện trong thùng rác là thứ duy nhất để trông vào. Xe vừa tới khách sạn, di động liên hệ trong tay Dĩ Tuyền đã reo. Thế là số máy kia, bà ta run tay, thiếu chút nữa cầm điện thoại không vững. Giờ xác nhận rồi, lòng càng thêm sợ hãi, khẩn trương đặt bên tai, nghe một câu rồi cúp máy, mặt co giật nói với xung quanh. Hắn nói, cho một ngày, chuẩn bị 1.000 vạn, không thì đi nhặt xác. Gặp phải bọn bắt cóc chuyên nghiệp rồi sao? Ý nghĩ đầu tiên của Bạch Hoành Quân là như thế, nhưng chẳng có manh mối nào mà đoán. Bọn chúng biết thân phận hai người kia, hay là bắt được cha khảo mà ra, hay chính là kẻ thù tàn độc mà bọn họ không may chọc phải kia. Hắn còn chưa kịp nghĩ thông thì hai bà mẹ đã cuống lên. Này, Lão Yến, mau chuẩn bị tiền đi. Alo, Lão Hậu, là bọn bắt cóc. Chúng đòi 1.000 vạn tiền chuộc. Cái gì? Báo cảnh sát à? Đồ chết đâm chết chém, đó là con trai ông đấy. Chẳng may có sơ sẩy gì thì làm sao hả? Xem ra tiền không phải là vấn đề. Trong khoảng thời gian đi từ cổng khách sạn lên phòng đã ăn bài thỏa đáng rồi. Nhưng vấn đề là tiền có đổi lại được con trai không thì vẫn là dấu hỏi chấm. Hai bà mẹ chỉ biết khóc, thân thích an ủi, lại một màn thảo luận lại nhải không có kết quả. Bạch Hoành Quân cũng chẳng có kinh nghiệm gì, muốn tìm Phan Lão Ngũ thương lượng, nhưng thân phận Lão Ngũ không thể xuất hiện ở trường hợp này. Vì thế đành liên hệ với cha con Liêm gia, đem tình hình nói cho bọn họ. Đã phát triển tới mức bắt cóc đòi tiền thì không phải thứ mấy thằng hoàn khố chỉ biết chơi gái đua xe lo liệu được. Động tính của vụ tìm người này thực sự không phải nhỏ, cả hội sở Di Long Loan sống yên biển lặng cũng biết. Ví như lúc này Tần Quân Nổ đang ngồi ở ban công uống trà tán gẫu, cầm một tờ rơi, cười như thể gặp chuyện gì vui lắm. Hai người này đúng là con của chủ nhiệm Yến và sở trưởng Hậu sao? Một nam tử trắng trẻo cao đáo tuổi chừng 30 mấy hỏi. Đúng thế, sắp thành trò cười rồi. Nghe nói con trai của sở trưởng Điền ở Lộ Châu bị người dân đánh cho gần chết, lại còn thêm hai đứa mất tích, không rõ sống chết thế nào. Tôi thấy cảnh sát Lộ Châu sắp huy động toàn bộ lực lượng đi tìm người rồi. Tần Quân Nổ nói với giọng khinh bỉ. Vừa đúng lúc này thì Lý Liên Mân đi vào, đặt laptop lên bàn, thuận tay ôm lấy vai nam tử kia từ đằng sau, hết sức thân mật. Sài Trâm Sương đi theo cười. Hai anh em này tình cảm rất tốt, ai không biết con tường là đôi tình lữ. Song Tần Quân Hồ và Lý Bằng Vũ cùng lúc xuất hiện, xem ra đã tới lúc quyết định rồi. Đặt trên bàn vẫn là video đang không ngừng tăng sức nóng trên mạng. Hình ảnh hai nghi phạm nổ súng cười đùa được lồng vào rất nhiều hình ảnh, là lời nói vừa có thật vừa có bôi bẩn, lẫn lộn thế này ai phân biệt được. Thêm vào phát biểu công khai của công an, thế là trên mạng chửi bới dồn dập, chửi con cái là quan viên không bằng chó lợn. Cả đám cư dân mạng thừa thời gian không thiếu tinh thần hóng chuyện, đang sục sôi truy lùng thân phận những kẻ nổ súng kia, đòi cha mẹ những kẻ đó đã mà chịu trách nhiệm. Nhất là cho tới giờ tin tức về nạn nhân rất mập mờ, từ đài truyền hình tới cảnh sát đều không nhắc tới. Trên mạng đồng loạt đoán rằng nạn nhân đã chết, chửi lại càng dữ. Chuyện này có khi khiến cho lãnh đạo phải ra mặt công khai xin lỗi ấy chứ, Lý Bằng Vũ bình luận. Không từng chung chửi. Xin lỗi có tác dụng chó gì, đám súc sinh kia lôi đao pháp trường bắn luôn cũng không oan. Không cần, nếu như sinh mạng chính trị hoặc sĩ đồ chấm dứt ở đây thì còn khó chịu hơn cái chết. Lý Bằng Vũ có cái nhìn khác. Điều này hợp ý Tần Quân Hổ. Tăng thêm lực độ đi, đưa ra những chuyện xấu trước kia chung làm. Mọi người hứng thú với cuộc sống sao vào thối nát của đám quan phú nhị đại lắm. Bọn chúng càng đau khổ, Liêm Kiên Quốc càng gian nan. Tới lúc ông ta không ứng phó nổi nữa thì chúng ta ra tay. Được, đảm bảo các vị hài lòng. Lý Liên Mân nói đùa một câu rồi vui vẻ mà đi, tươi tắn như đóa hoa, xinh đẹp như cánh bướm. Tần Quân Hổ khẽ nói với Lý Bằng Vũ. Cảm ơn anh em cậu, nếu không tôi có khi phải chạy ra nước ngoài thật rồi. Anh khách khí làm gì, nếu không có anh e rằng đời này tôi không có cơ hội ngóc đầu lên đấy chứ. Lý Bằng Vũ khiêm tốn nói. Tần Quân Hổ lại chắp tay cảm ơn Sài Châm Sơn, lại nghe báo là có người tới tìm. Ông đang nhìn xuống dưới thì ra là hai anh em Lờ Chọc và Hoa Liễu, trước giờ luôn làm tay đấm của ông ta, định đứng dậy đi xuống. Sài Châm Sơn cũng đi theo. Vừa ra ngoài, Tần Quân Hổ biết hắn có chuyện, hỏi vấn đề gì. Thế là Sài Châm Sơn ghé tai thì thầm vài câu. Cái gì, thật à? Tần Quân Hổ hỏi lại lần nữa. Sài Châm Sơn gật đầu. Tần Quân Hổ nghe như thấy chuyện gì kinh khủng lắm, vẫn nghiêm mặt hỏi lại. Cậu chắc chứ? Thế này là đùa với lửa, không khéo rước họa vào thân đấy. không cách nào xác định được vụ nổ súng có phản lão ngũ tham gia. Tôi tưởng cậu ta chết rồi. Ai ngờ đến đêm chẳng biết cậu ta làm sao mà bẫy được bọn chúng vào đồn công an xã. Hai thằng kia tới giờ vẫn mất tích. Tôi sợ... Giọng Sài Trâm Sơn càng lúc càng nhỏ, hàm ý thì rất rõ ràng, tất nhiên đang hoài nghi Diệp Dũng giở trò. Căn cứ vào chuyện sau khi sự việc xảy ra, Diệp Dũng ngay lập tức có mặt ở hiện trường. Vậy thì không cần đoán nữa, trừ Diệp Dũng ra thì còn ai đi kiếm chuyện với đám kia? Thiên tài và kẻ điên luôn chỉ cách nhau một bước chân. Tên đó rốt cuộc là thằng thần kinh hay tội phạm thiên tài đây? Tần Quân Hổ lẩm bẩm. Chấm dứt chuyện này không thể một người làm, huống hồ là Diệp Dũng khi đó còn bị thương, chuyện phải qua tay người khác, mà đông người thì khó giữ bí mật. Chẳng may mà chuyện bại lộ thì vạn kiếp bất phục. Dù là dân xã hội đen chuyên nghiệp cũng phải cân nhắc, đồng thời con cháu quan viên không giống người bình thường. Hai người vừa đi vừa nhỏ giọng bàn bạc, rời sảnh, Tần Quân Hổ ngừng nói, gọi Lý Niên Mân xách túi đi đến. Quan hệ với loại người như Lừa Chọc và Hoa Liễu rất đơn giản, khách khí vài câu đưa cho Lừa Chọc một cái túi. Trong toàn là tiền, ăn bài nhiệm vụ. Gom người của cậu và nhân viên cũ của kho lạnh lại. Vâng, được ạ. Lừa Chọc thấy nhiều tiền như thế mắt đỏ lên. Ít nhất 200 người, phải nhanh, 3 ngày sau tôi dùng. Không thành vấn đề. Hoa Liễu cũng đỏ mắt, số tiền này phải trên 10 vạn. Lừa Chọc biểu thị trung thành. Ông chủ Tần cứ yên tâm, nói thẳng sự thằng nào, anh em chúng tôi sẽ lo liệu ngay. Cẩn thận chút, đừng để chưa làm gì thì cảnh sát đã bắt rồi. Tần Quân Đổ giao cho hai tên cả phương thức liên hệ lẫn công cụ đi lại. Hai thằng lưu manh hớn hở lên xe rồi đi. Sài Trâm Sơn nhìn Tần Quân Đổ và Lý Liên Mân tinh thần phấn chấn, nói chuyện vui vẻ. Hắn cứ có cảm giác mình không hợp với mấy người này. Định cơm cứ về thành phố thì có điện thoại. Bất ngờ lại là Diệp Dũng, nhận máy cười hỏi. Quý hóa quá, lần đầu cậu gọi điện cho tôi đấy. Cái gì, vay tiền à? Quái lạ. Sài Trâm Sơn nghe được một việc làm hắn do dự. Trong ấn tượng của hắn, Diệp Dũng là người có tiền như rác. Vậy mà bây giờ chẳng những vay tiền còn muốn gặp hắn. Nghĩ một lúc rồi nói. Được, lát nữa tôi sẽ tới. Hiểu rồi, chỉ có mình tôi thôi. Cúp điện thoại rồi, Sài Trâm Sơn nói duy đã có chuyện, cáo từ mọi người, một mình lái xe tới Sử Gia Thôn. Sự nhiệt tình và hiếu khách của Lưu Viên không phải người thường có thể tiếp nhận được. Sài Trâm Sơn vừa tới nơi thì gặp được Lôi Đại Bằng cùng Tiểu Bảo Quý đi săn về, đem về mấy con gà rừng. Nhìn thấy bạn chơi gái tới, nhiệt tình giữ lại ăn uống. Lôi Đại Bằng còn mời thêm cha con nhà Tiểu Bảo Quý, 7-8 thôn dân thân quen, gà rừng hầm, thịt lừa cà tàng, cả một đám người nhiệt tình chuốc Sài Trâm Sơn không kịp nói chuyện với Diệp Dũng. Giám đốc Sài cao lớn là thế mà bị say ngất lừa, làm say tới khiêng về giường. Hẹn buổi tối đến sáng hôm sau mới có thể ngồi nói chuyện một lúc. Sau đó có thôn dân tới tìm Diệp Dũng, Sài Trâm Sơn mượn cớ cáo từ luôn, tiền đề suy ngẫm chuyện Diệp Dũng nói. Đúng là vay tiền, nhưng không phải là Diệp Dũng thiếu tiền, mà là xúi Sài Trâm Sơn ý vay tiền, vay rất nhiều tiền. Nghĩ tới chuyện đó, Sài Trâm Sơn nghiền ngẫm không ra, Diệp Dũng bày nhiều trò như vậy là nhắm vào hướng nào. Nghe đối phương bảo hắn đi vay tiền, sợ Sài Trâm Sơn cũng phải châm trước, có vay được hay không, có dám vay hay không đều là vấn đề. Đối phương là Phản Ngũ Nghĩa. Rẽ lên đường cấp 2, Sài Trâm Sơn dừng xe, suy nghĩ tính khả thi điều mà Diệp Dũng nói. Ý của Diệp Dũng nói là để ăn ra mặt vay tiền, mà khả năng là sẽ ăn bẩn số tiền này. Đương nhiên ăn không được thì chịu rồi, phải ngoan ngoãn trả lại cả vốn lẫn lãi. Trong hoàn cảnh cá lớn nuốt cá bé này, đạo nghĩa, đồng tình, thương xót là thứ không tồn tại. Sài Trâm Sơn không phải không dám, mà là đang cân nhắc khả năng và hậu quả. Thằng nhãi này xem ra muốn ra tay với Phan Ngũ Nghĩa rồi, đúng là gan bằng trời mà. Nhưng mà mình vay tiền thì tạo thành ảnh hưởng gì với ông ta chứ? Còn dặn mình cố gắng đừng ký vào cái gì, không hiểu ý định chơi ra sao, tố cáo cho vay nặng lãi à? Làm gì có chuyện đó chứ? Sài Trâm Sơn hồ nghi tự lẩm bẩm. Diệp Dũng làm việc thì người ta chỉ thấy kết quả mà không tưởng tượng ra được quá trình, mà hắn nhìn quá trình cũng không biết kết quả. Nếu ra tay với Phản Ngũ Nghĩa, khả năng cao nhất là sẽ nhắm vào cho vay nặng lãi. Nhưng dân gian cho vay đã dần đi vào hướng hợp pháp hóa rồi, dù cha cũng chẳng đi tới đâu, khẳng định không phải thế. Diệp Dũng làm việc là sẽ không có cái kiểu gãi ngứa đâu. Phản Ngũ Nghĩa cho người truy sát y, đoán chừng y ra tay là hạ sát thủ ngay. Liệu có thích hợp không? Chẳng may. Sài Trâm Sơn hồ nghi lên đường. Hắn đang nghĩ việc này hắn không dám không giúp, giúp được mà không giúp thì không ra sao cả, cùng lắm là lỗ ít lợi tức thôi, tối đa là mấy chục vạn. Diệp Dũng đã nói nếu chuyện không thành thì số lợi tức đó y sẽ trả. Nếu y đã nói thế thì tức là đã nắm chắc phần thắng trong tay. Sài Trâm Sơn không đoán ra bài tẩy của Diệp Dũng là gì. Xe đi rất nhanh, chẳng mấy chốc đã vào thành phố. Sài Trâm Sơn gọi điện cho lái xe, bảo lái chiếc Hummer tới, về nhà tắm rửa nghỉ ngơi một lúc. Khi đi ra thì lái xe đã đợi sẵn, phàm là khi đi làm việc thì luôn cần khí thế. Sài Trâm Sơn lên Hummer, giao chức Nissan hay lái cho lái xe, tự mình lái xe tới hội sở thương vụ Đường Hối. Chỉ là một việc nhỏ thôi, Sài Trâm Sơn thấy nên giúp, cũng lắm là chịu ít lợi tức, coi như bỏ tiền ra mua tình nghĩa. Giờ hắn đã biết chỗ dựa của Diệp Dũng ở đâu, y có một đám huynh đệ gọi là tới. Với sự hung hãn của thôn dân, chuyện y không làm được không nhiều, tiềm lực này đáng đầu tư lắm. Hội sở rất yên tĩnh, ấn còi hai lần, trông cửa nhìn xe không dám ngăn, mở cửa tự động, đứng bên tươi cười đó, hỏi ra là hẹn hội trưởng Phan, lại biết là giám đốc Xài. Không bao lâu sau kiếp trưởng của hội trường tới. Trong lúc chờ đợi ở phòng khách, có trà thơm để uống, có mấy nữ tiếp đãi, đã sức lấy lòng giám đốc Xài. Đừng mừng vội, đối với người đem chuyện làm ăn tới tận cửa, bọn họ đều có thái độ như thế. Sự phục vụ đó không phải là hưởng thụ, mà là làm người ta đau khổ. Ít nhất Sài Trâm Sơn có thể kể ra, N nhà bán cửa đền tiền, lỗ tới khuynh ra bại sản. Ai cũng biết vay nặng lãi là uống thuốc độc giải khát, nhưng mà ngân hàng điều kiện nghiêm ngặt, thẩm mạch khó khăn, không phải muốn vay lúc nào là vay lúc đó. Sài Trâm Sơn đang tính toán xem vay bao nhiêu, lấy cớ gì mới thích hợp. Đám người này tinh lắm, chưa để lộ bất kỳ sơ hở nào. Người tới rồi, Sài Trâm Sơn đứng dậy đó. Khi bắt tay Phan Ngũ Nghĩa, tướng bảo chẳng ra làm sao, còn trêu hắn. Giám đốc Sài, tôi đang nói sao tối qua mí mắt cứ giật suốt, xem ra quý nhân hẳn là anh rồi. Ngồi đi ngồi đi. Sài Trâm Sơn cười khổ làm thêm cái mặt nhăn nhó. Chắc chắn không phải tôi đâu, tôi chỉ là một kẻ xui xẻo thôi. Thôi đi, giám đốc Sài mà xui xẻo thì người khác còn sống thế nào được nữa. Có chuyện gì thế? Tôi sẽ dốc lòng tương trợ. Phan Ngũ Nghĩa nhìn cái là ra người tới vay tiền, nếu không sao khó xử thế. Chỉ có hai loại người tới đây thôi, thiếu tiền không biết kiếm tiền từ đâu ra và thừa tiền không biết xử lý thế nào. Sài Trâm Sơn rõ ràng không thuộc loại đằng sau. Tìm hội trường anh thì còn chuyện gì được nữa chứ, vay tiền thôi. Sài Trâm Sơn cười gượng gạo. Phan Ngũ Nghĩa chẳng bất ngờ nhưng lấy làm lạ. Giám đốc Phan mà cũng thiếu tiền à? Hơn hai năm trước chúng ta từng tiếp xúc, tôi còn phải tìm anh đổi tiền mặt. Anh thiếu tiền cho mày gọi một cú điện thoại là xong sao? Lời này nói tới hai người từng giao dịch riêng với nhau. Đôi khi công ty không phải dễ dùng tới tiền trong tài khoản, đôi khi đổi ra tiền mặt không dễ. Phan Ngũ Nghĩa từng liên lạc với Sài Trâm Sơn, dùng chuyển khoản doanh nghiệp cho hắn đã lấy tiền mặt. Đây là cách rửa tiền tốn thời gian, tốn công sức nhất, có điều cũng an toàn nhất. Nói ra vừa là bắt mối quan hệ cũng là thăm dò. Sài Trâm Sơn nghe mặt càng thêm đau khổ, hắn châm điếu thuốc chân thành nói. Lão ca, không giấu gì anh, chúng tôi chỉ đưa cái má ngoài thôi, làm sao so với chuyện làm ăn của anh được. Tiền thì kiếm được đấy, nhưng mà chịu không nổi chi tiêu quá lớn. Nhân viên cả trăm người, lương tháng thôi đã mấy chục vạn. Anh cũng hiểu nghề của chúng tôi mà, cơ quan nào chỉ liên quan chút xíu thôi cũng muốn quản. Nào công an cần lo lót, phòng cháy chữa cháy phải lấy lòng, văn hóa không thể thiếu, bây giờ vệ sinh dịch tễ cũng thò tay vào. Đừng thấy tôi lái Hummer, thực ra tôi nghèo thế phải đi bán thân kiếm tiền đổ xăng rồi. Phan Ngũ Nghĩa nghe thế mà cười liên hồi, xua tay, chẳng khách khí. Nói nhiều làm gì, đốt cuộc muốn bao nhiêu tiền? 300 vạn. Sài Trâm Sơn nhả một câu thăm dò, kim ngạch quá lớn, thấy Phan Ngũ Nghĩa cau mày thấy đó. Tiền thuê nhà của chúng tôi đã tới hạn, tòa nhà này vốn là của cục thể dục, thuê mỗi năm hơn 100 vạn. Giờ người ta muốn ký 3 tới 5 năm, làm khó tôi rồi. Nếu anh có thể cho vay, tôi vay mình anh thôi. Nếu không được thì tôi vay thêm vài nhà nữa. Anh xem tiện bao nhiêu cho vay bấy nhiêu. Chuyện này... Phan Ngũ Nghĩa ngần ngừ. Cái kiểu nói chuyện thường thấy, cân nhắc nguy hiểm trong đó rồi đổ giọng. Cũng không phải là không được, có điều... Anh đừng bảo tôi phải ký hợp đồng cho vay đấy. Nếu anh sợ tôi không trả được, tôi thà không vay, để chuyện đang mất mặt lắm. Sài Trâm Sơn lên tiếng trước, chặn đứng khả năng công ty cho công ty vay vốn. Phan Ngũ Nghĩa rất nhiều tâm thái loại nhân vật này, mất cái gì thì mất chứ không chịu mất mặt. Có điều không phải công ty vay công ty, mà cá nhân cho vay thì kim ngạch có hơi lớn. Sài Trâm Sơn nhìn thấu tâm tư Phan Ngũ Nghĩa, mở túi xách tay, lấy ra vài thứ ném lên bàn. hai căn nhà thêm vào xe, thế chấp với anh, chúng ta vay cá nhân, biết giữ nợ là được, không trả được cứ theo quy củ mà làm. Anh xem trả giá bao nhiêu cho tôi vay, sớm thì 3 tháng, muộn thì nửa năm, tôi sẽ gửi lãi từng tháng vào tài khoản của anh. Được, giám đốc Sài thông khoái như thế, với tôi cũng không hẹp hòi nữa. Phản Ngũ Nghĩa cân nhắc được mất, nhìn dưới tờ nhà đất, lại tính toán doanh thu của Duy Đặc. Vài trăm vạn với ông chủ Duy Đặc không phải vấn đề lớn, thông khoái vô bàn quyết định. Đơn giản không, vay vốn dần dần tiện hơn ngân hàng ở cái chỗ đó. Viết một tờ giấy vay tiền là được, chủ khách đều vui. Sài Trâm Sơn từ chối lời mời cơm trưa của hội trưởng Phan, đợi hắn về nhà ăn cơm trưa thì di động báo tin tài khoản có thêm thu nhập. 270 vạn chưa đã 3 lần chuyển khoản. Thêm 2 tiếng nữa, Sài Trâm Sơn tiếp một nhóm người, 5 nam tử mặc vest xách theo 2 cái vali mang 230 vạn tiền mặt tới. Tiền bỏ lại, người ta chỉ nhắc lợi tức bắt đầu tính từ ngày hôm nay rồi đi luôn, thể hiện lòng tin tuyệt đối vào bản thân, căn bản không sợ đối phương không trả tiền. Cũng buổi trưa ngày hôm đó, bữa cơm vừa kết thúc, Cái Đỉnh Giáp, Trương Bệ Hoa dẫn Sử Bảo Anh và mấy hán tử Sử Gia Tôn đứng trước cổng đồn công an đường Tử Kim, đợi Sử Văn Vũ và hai người làm. Cứu người cũng là một vụ mua bán, bằng vào mỗi Sử Gia Tôn không có căn cứ gì ở thành phố, e là chuyện này phải nghe thiên mệnh. Có điều Trương Bệ Hoa có cha làm chi cục trưởng, Cái Đỉnh Giáp có hai người cha làm lãnh đạo thì chuyện chẳng khó nữa. Vốn chẳng sao, chẳng qua là Phó Cục Trần gọi một cuộc điện thoại, đồn trưởng Cao vốn lấy lông gà làm lệnh tiễn, trực tiếp bắt người. Nhưng bắt về thẩm vấn đi thẩm vấn lại chẳng ra thêm được cái gì. Hai cái máy vi tính chứa một đống phim XXX, cùng lắm phán tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy. Vốn là cái tội, nói có cũng được, nói không cũng không sao. Chẳng phải xem nghi phạm của viện binh bên ngoài hay không, mà Phó Cục Trần chẳng nói gì nữa. Lưu Nhục Hương đi kiện chẳng có hành động gì thêm, mà bên này thì không ngừng có điện thoại gọi tới. Nào là chi đội trưởng họ Trương, nào là khu trưởng họ Cái, còn có một vị kỳ ủy hỏi thăm, đồn trưởng Cao toát cả mồ hôi, sao bọn chân bồn có nhiều quan hệ như thế. Tiếp đó, đoàn thể bạn bè người thân của người ta tới, té đà đám hưởng bát trại là một bọn, nào gia vị, nào thịt ngâm, nào nước tinh khiết, rồi giấm thơm, té đà người ta kinh doanh lớn, chứ chẳng phải là có cái cửa hiệu, còn con đâu. Sợ thì chẳng thể nói là sợ, nhưng ai muốn vì lý do vớ vẩn chọc vào đại hội như thế. Nói không chừng sau này kinh phí hoạt động còn trông bằng người ta, nên ngay trong buổi tối đồn trưởng Cao đã ra quyết định chưa mai thả người. Thế nên có đoàn tiếp đón này, thời gian rất chuẩn xác, đúng 13 giờ, giữa khoảng trống hết giờ và đi làm, người không liên quan rất ít, vừa vặn thả người. Một lát sau liền thấy dân cảnh dẫn ra tới cửa thì dừng, Sử Văn Vũ đi trước, hai nhân viên theo sau cười chào Sử Bảo Anh, một đám thôn dân lên đón. Thế là một chuyện ấm nổ âm âm, kết thúc lại chẳng có giọt mưa nào. Còn về phần vị Phó Cục Trần nào đó bây giờ bận sức đâu mẻ chán, lo cho bản thân còn chưa xong, sao hỏi tới chuyện vớ vẩn được. Chị Bảo Anh, tới vị Xuyên Lâu đi, chị theo xe chúng tôi nhé. Tiểu Cái lên xe thò đầu đã gọi. Văn Vũ, đã là tốt rồi, mau mau bán giấm cho chúng tôi, không có cậu chúng tôi tổn thất lớn. Ha ha ha, lên xe nào. Trương Bệ Hoa kéo Sử Văn Vũ lên xe. Này này, cậu chưa hỏi tôi có chịu khổ hay không mà đã sai phái rồi. Sử Văn Vũ cười mắng, xem ra chẳng khổ cực gì. Hai xe nối nhau mà đi. Có điều Sử Văn Vũ vừa lên xe liền hỏi anh Diệp mà anh muốn gặp nhất sao lại không tới. Trương Bệ Hoa vừa đem chuyện kể ra, Sử Văn Vũ mồm biến thành chữ O, đem so với chuyện Diệp Dũng gặp phải, hắn ngồi trong đồn công an hai ngày không đáng kể gì nữa. Vì chuyện này mà niềm vui thoát nạn cũng phai nhạt. Hỏi tình hình anh Diệp thế nào rồi, Cái Đỉnh Giáp biết, nói là trốn trong Sử Gia Thôn, không dám thò mặt ra ngoài. Sử Văn Vũ nghe thế không phục, làm ầm lên. Trốn cái gì mà trốn, sợ cái gì mà sợ, đứa nào tới đánh bỏ mẹ nhà nó. Cậu thôi đi, nếu không phải hai anh em chúng tôi nhờ cha mẹ, nhờ lãnh đạo thì cậu vẫn nằm trong đó đấy, đã về anh hùng cái gì. Bị Trương Vị Hoa mắng, Sử Văn Vũ hậm hực lầm bầm, không thể trơ mắt nhìn anh Diệp như vậy chứ. Chuyện này Diệp Dũng đã có an bài, Tiểu Cái cười nói. Mọi người đều an toàn là giúp đỡ lớn nhất cho anh ấy rồi, có biết Tống Tư Oánh đi đâu được không? Ừ đúng rồi, lâu rồi không thấy chị Tống. Trương Bệ Hoa bây giờ mới nhớ ra. Tiểu Cái tiết lộ, ngày hôm đó vừa xảy ra chuyện, Diệp Ca đã nhờ chị Tống dụ cha mẹ anh ấy đi nước ngoài, nó là tới Âu Mỹ một tháng. Anh ấy muốn chúng ta làm gì vậy thì không cần nhiều lời, nhưng anh ấy mà không nói ngàn vạn lần đừng gây thêm chuyện. Lần này đụng chạm vào không phải là người thường đâu. Sử Văn Vũ biết xuất thân của tiểu cái, mặc dù nhìn bề ngoài là một tiểu trạch nam, có điều trong số bạn bè đó là tên có tầm nhìn nhất, nên không dám lắm lời nữa. Trương Bệ Hoa lại là cái tên miệng không chịu yên phận, nhỏ giọng nói mấy chuyện đồn thổi, hình như là đụng vào mấy vị công tử lãnh đạo tỉnh thành, đôi lại còn có thế lực bản địa. Hắn tìm hình cảnh quen biết nghe ngóng, kết quả người ta nói bảo mật. Theo thông lệ của cảnh sát mà nói, phạm chuyện gì mà bảo mật là chẳng tử tế gì hết. Càng nghe Sử Văn Vũ càng đứng ngồi không yên. Như thế chẳng phải không cùng cấp bậc với anh Diệp à? Làm gì nổi chứ? Đúng, tôi thích Diệp ca ở chỗ này đấy, khiêu chiến vượt cấp. Ha ha ha, nếu không phải anh ấy, tôi cũng chẳng ngờ được mình có thể làm thế như ngày hôm nay. Cái Đình Giáp đỗ xe ở cửa nhà hàng, kết thúc đàm thoại. Hôm nay người tới tẩy trần cho Sử Văn Vũ không ít, nhưng thiếu mất người quan trọng nhất. Ngay cả Sử Bảo Anh và Sử Văn Vũ đều không vui nổi. Thời gian trôi đi từng giây từng phút. Đối với Hậu gia, Yên gia có người thân chưa rõ tung tích, mọi người gần như cả đêm không chợp mắt. Tiền thì dễ gom, ngày tối hôm qua đã đủ tiền rồi, giờ còn lại chỉ là đợi cái điện thoại trên bàn reo lên, đợi số quen thuộc kia lần nữa gọi tới. Một ngày trôi qua rồi, dì Tuyên của Hậu gia, dì Trần của Yến gia tay nắm tay nói chuyện, lúc thì lại cùng nhau khóc, hồi ức lại chuyện con trai từ nhỏ tới lớn, hối hận vì không dạy bảo được con cái, nếu không làm sao lại ra nông nỗi này. Dì Trần thì đang hối hận, làm sao lại không học người ta sớm đưa con ra nước ngoài, ở nước ngoài đã không xảy ra chuyện này. Bạch Hoành Quân ngồi ở bên nghe mà thầm bĩu môi, bằng vào tính của mấy tên kia, đã nước ngoài cảnh sát người ta tóm từ thời tám oánh nào rồi, nếu mà sang Mỹ e là ăn vài phát đạn rồi, may mà ở trong nước mới sống tới giờ đấy. Có điều mấy lời này hắn nào dám nói ra, chứ an ủi thì bị mắng chửi. Bốn người đi cùng nhau, chỉ mình hắn không sao, đương nhiên mũi mâu chỉ vào hắn rồi. À, còn hai người nữa, Liêm Tiệp và Liêm Kiên Quốc mới sáng sớm đã chạy tới nghe chửi rồi. Sau khi biết tình huống đại khái, lão Liêm kiến nghị báo cảnh sát. Bị dì Tuyên chửi cho nhục luôn, không phải con ông không biết sót. À, mà chính vì thằng con ông mới xảy ra chuyện hôm nay. Thế là lão Liêm chỉ kế đa đoan im ngay, không dám quyết hộ người ta. Trong lòng tiểu Liêm lo thon thót, chẳng may người ta lấy tiền không trả người hoặc giết con tin, chẳng phải vẫn báo cảnh sát à? Đúng, chẳng may chuyện phát triển tới mức đó, lòng Liêm Điệp nổi lên ý nghĩ độc ác, tốt nhất là do Diệp Dũng làm, mong y mất lý trí giết quách hai thằng kia, như thế hai nhà kia không chịu bỏ qua. Chỉ có điều giờ thì ném chuột sợ vỡ đồ, chẳng ai dám hành động tùy tiện. Thậm chí Liêm Kiên Quốc biết khả năng là Diệp Dũng kia rất cao, ông ta cũng không dám lỗ mãng. Ông ta lo chẳng may hai nhà kia vì nỗi đau mất con mà chút giận lên nhà họ thì không phải chuyện đùa. Muốn khi đương chức còn chẳng cùng cấp bậc với người ta, huống hồ giờ lui về tuyến hai rồi, chẳng qua chỉ đi dọa bọn nhà quê Lộ Châu thôi. Còn về phần Mễ Mãn Thương là người ngoài cuộc, chứ an ủi hai bà vợ của lãnh đạo thì còn mắng con gái không ra gì. Tiểu Mễ rất ân cần, gánh trách nhiệm cơm bưng nước đót cho đoàn người thân mấy nhà. Có điều hiệu quả không tốt, ai cũng coi cô là kẻ gây chuyện, làm cô chỉ biết trốn vào góc tường cách cửa không xa, tủi thân rơi nước mắt. Cha ruột của con hai người mất tích thì hẳn là sẽ không xuất hiện rồi. Ít nhất Mễ Mãn Thương biết chủ nhiệm Yến vì chuyện của con trai mà hai ngày không đi làm, ở nhà chỉ huy. Vụ nổ súng tiết lộ trên mạng chết thẳng vào ba vị lãnh đạo. Ngay đầu Sở Trường Điền định ý độ học vị lãnh đạo nào đó lên đài truyền hình tỉnh công khai xin lỗi. Sinh con không dạy được là lỗi của cha, nhưng mà tới giờ chưa thấy, chẳng biết có biến cố gì hay không. Chỉ biết Điền Hồng Khôi dính án là cái chắc, liên quan tới hai người mất tích. Cảnh sát Lộ Châu đã có cách nói rõ ràng, đang toàn lực truy bắt. Con người khi gặp biến cố thường hạ thấp yêu cầu của bản thân. Ví như hai nhà bây giờ, bắt tay không bắt không còn quan trọng nữa, quan trọng là tìm thấy người. Còn cái tin bắt cóc tống tiền thì không ai dám báo cảnh sát. Chị dâu, uống cốc nước. Chị Trần, chị cũng uống chút đi, đừng nóng ruột, thế nào cũng có cách mà. Công tác phục vụ Mễ Mãn Thương rất chu đáo, đổ nước nóng cho hai bà mẹ. Hai bà mẹ lúc này mắt đầy tơ máu, do thức đêm mà ra, đã tới mép bờ sụp đổ rồi. Dì Tuyền thất vọng nói: mấy giờ rồi? 4:25, sắp tới giờ giao hẹn rồi. Mễ Mãn Thương xem đồng hồ nói, ngay lúc này cái di động trên bàn reo, ông ta vội xem một cái, đùn này đưa cho dì Tuyên. Dì Tuyên nắm rất chặt, là một cái tin nhắn, xem tiếp có tên tài khoản. Xem tới đó thì điện thoại gọi tới, ấn nút nghe, tức thì có giọng nam trầm hỏi. Xem tin nhắn tài khoản chưa? Xem rồi ạ. Vậy chuẩn bị tiền chưa? Rồi, xong hết rồi. Không còn nhiều thời gian, trước khi ngân hàng đóng cửa gửi tiền vào tài khoản, đừng giở trò, tôi không chuyển tiền đi được, bà không thấy người đâu. Vâng vâng, tôi sẽ làm, tôi có thể nghe tiếng con tôi được không? Không. Vậy làm sao tôi có thể tin ông sẽ thả người? Tùy bà có thể không tin, tôi không thấy tiền thì bà nhất định sẽ thấy thông báo nhà xác. Điện thoại cúp luôn, tiếng khóc vang dội, dì Tuyên gần như điên cuồng, bất kể thân sơ hét lên. Mau mau mau, đi gửi tiền, bọn chúng muốn giết Vọng Kinh. Cả đám gần như mất lý trí, may mà mẹ Mãn Thương còn tỉnh táo, cầm di động, gọi người, xách vali tiền đi gửi vào tài khoản. Xem ra mình là khẩu đôi, hiện giờ bọn bắt cóc dùng kỹ thuật cao chuyển tiền qua mạng, không nhận tiền mặt nữa. Cuộc điện thoại như bùa đòi mạng, thúc người cả phòng đi, chỉ còn lại hai cha con Liêm ra ở cuối phòng nhìn vở kịch, mơ hồ cảm giác không đúng. Nhưng là người ngoài cuộc không dám nói vào. Khi Liêm Kinh Quốc đứng dậy lườm con trai một cái, Liêm Tiệp đun đun đứng dậy theo, chuyện phát triển đã vượt quá xa suy nghĩ ban đầu, giờ chuyện bản thân không để ý được nữa. Liêm Kinh Quốc lo lắng nói nhỏ. Nếu đúng là Diệp Dũng làm, thì con tránh đi một chút. Con chó này cùng đường cắn bậy rồi, đừng để nó bắt cả con. Điều dân, đúng là thứ điều dân không biết sâu cạn, tiền này dễ kiếm được sao? Cha, nếu đúng là y, con lại thấy đây là chuyện tốt. Liêm Tiệp nói còn nhỏ hơn. Y con là gì? Liêm Kiến Quốc chưa theo kịp lối suy nghĩ của con trai. Bây giờ chưa thấy người, hai nhà kia bó chân bó tay. Nếu lấy được tiền thả người, hai nhà kia sao chịu bỏ qua, tống tiền 1.000 vạn. Dù trong phạm vi toàn quốc, đây cũng là đại án, sẽ tra tận gốc. Liêm Tiệp giọng khó che giấu vui mừng. Liêm Kiến Quốc khởi động cái đầu chống tham nhũng nhiều năm. Đúng vậy, bất kể là ai làm thì cũng đi vào đường cùng rồi. Nếu lấy tiền không thả người, hai nhà kia cũng báo cảnh sát, tra cho ra. Lấy tiền thả người vẫn không có kết quả tốt. Ha ha ha, thời buổi này những kẻ muốn tiền không muốn mạng ngày càng nhiều, nhưng cũng đâu chắc gì là y. Còn thấy còn ai vào đây nữa? Buổi chiều nổ súng, tối xảy ra chuyện, lại đi đòn 1.000 vạn. Đâu đa bọn bắt cóc có tin tức chuẩn thế? Liêm Tiệp tin 9 phần. Nói thế cũng phải, Liêm Kinh Quốc gật gù. Có điều cũng không đúng, hết tay phải xem chứng cứ, xem ra dù có kết quả cũng sẽ là thời gian dài. Hai cha con ra ngoài, cẩn thận đóng cửa lại. Lúc này mới có tâm tư nghĩ chuyện nhà mình. Hai ngày qua cứ bị xoay vòng vòng, nhiều chuyện phải làm từ đầu. Bốn Liêm Kinh Quốc tới đây để huy động mối quan hệ cho đối phương bài học, ai ngờ kết quả là mình bị ngáng chân. Đang nói chuyện thì di động trong túi đeo, lão Liêm nhìn số của cục trưởng Trần. Cục công an thì mỉm cười nhận máy, lên tiếng trước. Cục trưởng Trần, tôi đây, có phải hai người tôi nhờ anh nghe ngóng có tin rồi không? Ồ, vẫn chưa có tin à? À, tôi biết rồi. Cúp điện thoại xong, nụ cười cũng thu lại, chắp tay sau lưng mà đi. Liêm Tiệp theo bước chân cha mình hỏi chuyện gì, lão Liêm bực tức. Đúng là xui quẩy, Phương Vận Long bị bên kinh tế triệu tập rồi. Nói chuyện kho lành và thịt đông có người tố cáo ông ta. Hả? Liêm Tiệp hoảng sợ, hắn biết một chút chuyện đó. Trong năm cổ đông thì có tới 3 người tham dự vào. Lúc này xảy ra chuyện sẽ ảnh hưởng tới Lương Nhục Hương, đúng là nhà ruột gặp mưa rào. Hai cha con vội vàng tới thẳng công ty kinh doanh thịt lừa Thế Long. Mời anh đi bên này. Nhân viên ngân hàng lịch sự mời mấy vị khách xách vali đi vào phòng VIP. Mẹ Mãn Thương đi đầu, con gái và Bạch Hoành Quân giúp đỡ. Hai bà mẹ thì mẹ Mãn Thương sợ tâm tình bất ổn xảy ra chuyện nên để lại trong xe. Bọn họ chia 3 đường làm việc. Ông ta là 1, chị họ hậu tử là 2. Thêm vào nhà lão ngoại, bọn họ gửi 1.000 vạn vào 9 tài khoản của bọn bắt cóc thông qua 4 ngân hàng. Tất cả là vì cứu người như cứu hỏa. Chuyện này lão Mỹ liều rồi, không có lãnh đạo thì không có ông ta ngày hôm nay. Việc nhà của lãnh đạo không giúp sức mà được à? Đối chiếu kỹ vào, đứng viết sai phải viết lại. Mỹ Mãn Thương đối chiếu tin nhắn nói với con gái, đối chiếu từng chữ, giao chứng minh thư và tờ khai, tốc độ rất nhanh. Vừa đi đường vừa chuyển tiền, dùng không tới 1 tiếng, khi ông ta ngẩng đầu lên đã là 17:35, còn một thời gian nữa mới hết giờ làm. Rốt cuộc cũng thở phào, Nhìn Bạch Hoành Quân có vẻ thiếu tập trung, chuyện sắp xong ông ta mới nhớ ra, xuất thân tên này cũng không thấp. Trong nhà có ông nội là cán bộ cấp phó tỉnh về hưu, cha thì làm phó bí thư thành phố mấy năm, đang học trường đảng trên tỉnh, chắc sắp thăng tiến, lần này chỉ mình hắn thoát. Mắt nhau lại nghi ngờ, Lão Mỹ hiện giờ rất đa nghi, cảm giác có chỗ nào đó không ổn. Thằng Bạch Hoành Quân này luôn tỏ ra rừng rưng như người khác xảy ra chuyện, mà một ngàn vạn chớp mắt chuyển đi rồi, hắn vẫn thế. Hắn dù sao không mất tiền nên chẳng bận tâm, nhưng đối với ba người anh em chơi cùng nhau chẳng lẽ không có tí tình cảm nào. Kỳ thực Bạch Hoành Quân đang thất thần, hắn nghĩ một ngàn vạn cứ thế mà hồ đồ chuyển đi, nghi thần nghi quỷ có chỗ nào đó không được ổn lắm. Chỉ là chuyện xảy ra quá nhanh, không có thời gian suy nghĩ, đến khi tiền chuyển đi rồi mới thấy làm việc quá quá loa rồi. Chẳng may tiền chuyển đi người ta giết con tin, hoặc là chẳng may trong chuyện này có vấn đề khác. Hình như có nơi nào đó không ổn, từ đầu tới cuối chưa thấy người, mới chỉ thấy vài món đồ của hậu tử và lão ngoại đã hồ đồ chuyển cho người ta một ngàn vạn, nghe quá ngu. Số tiền này lão Mễ gom một phần, đại bộ phận là hai nhà kia, hỏng rồi, tương lai báo cảnh sát cũng phiền lắm, phải chuẩn bị giải thích nguồn gốc số tiền. Hắn định ngăn nhưng lại thôi, trường hợp này hắn làm sao quyết được, hoặc nói cách khác, lỡ làm sao thì hắn sao gánh được trách nhiệm. Hắn nghĩ gặp phải loại chuyện này nên rút ra ngoài tự giữ mình là tốt nhất, chuộc được người về thì tốt, không được thì phiền. Lão Mễ quan sát Tiểu Bạch hồi lâu, tới gần hỏi: Hoành Quân, làm sao thế? Cháu thấy ở đâu đó có vấn đề quá qua loa. Thì cháu có cách khác à? Cháu làm gì có. Bạch Hoành Quân sắp nói ra tới miệng rồi thôi, chuyện này mà hắn làm thì hắn tìm Phan Ngũ Nghĩa, nói không chừng sẽ moi ra được một ít tin tức. Nhưng sau khi xảy ra chuyện bắt cóc, hắn không dám liên hệ với Phan Ngũ Nghĩa nữa, sợ chừng bối trong nhà biết mình dính dáng tới loại người này. Quan viên đôi khi cấu kết với xã hội đen nhưng không bao giờ được công khai. Thưa anh, hóa đơn. Nhân viên nghiệp vụ đưa hóa đơn ra từ cửa sổ, Lão Mễ tựa chút được gánh nặng, gọi điện thoại liên hệ với mấy nơi khác đã xong. Chẳng để ý em gái nhân viên cười với mình, dẫn con gái và Tiểu Bạch rời khỏi ngân hàng. Thời gian 17:40, vội vàng lên xe báo cáo với dì Tuyên. Dì Tuyên gọi ngay cho số máy kia: tiền gửi rồi, mau thả người. Không ngờ số máy kia đã tắt, thế là cuống lên gào khóc khàn cổ. Lão Mễ vội an ủi: chị dâu đừng nóng ruột, sao nhanh thế được, tiền tới tài khoản hắn chưa chắc đã dám động vào ngay, phải nghĩ cách chuyển tiền đi, rời khỏi tầm giám sát của cảnh sát mới có thể tiêu hóa số tiền này, sau đó liên hệ với chúng ta. Ông ta làm trung gian ăn đủ thứ tiền trợ cấp nên biết sự phức tạp trong đó, kể chi tiết thao tác sổ sách nửa ngày trời, dù toàn bộ tiêu hóa trên mạng cũng mất vài tiếng. Bạch Hoành Quân lúc này cũng bằng bắt cóc tống tiền là thật, nói giúp. Tiền tới tay, bọn chúng trước tiên xác nhận mình an toàn mới thả người, đương nhiên là không nhanh như thế, nếu không chừng chúng đang trốn ở góc nào đó theo dõi chúng ta đấy, mau về nhà đợi. Mau mau về khách sạn. Dì Tuyên mất tư duy suy xét, giục lái xe. Xe đi rất nhanh, chưa về tới khách sạn. Lúc tắt đường quả nhiên là có điện thoại gọi tới, dì Tuyên nhận máy nói ngay: Tiền đã chuyển, con tôi đâu, giờ thả người được chưa? Đợi đấy, ngoan ngoãn chút, trước khi tiền chuyển đi mà báo cảnh sát là không gặp được con đâu. Giọng trầm khàn đó nói xong là cúp máy luôn. Dì Tuyên hai mắt đờ đẫn, lúc này tôi khóc cũng không khóc nổi nữa. Buổi chiều có hai đội điều tra kinh tế tới, tới nơi chẳng nói chẳng rằng muốn gặp giám đốc Phương. Chúng tôi không ngăn được, chỉ đành thông báo cho giám đốc Phương. Chúng tôi còn tưởng kiểm tra theo thông lệ, không để ý. Kết quả giám đốc Phương vừa tới một cái liền bị đưa đi, không giải thích gì, để lại hai người tra sổ sách tháng 8 năm ngoái. Về sau lại lấy sổ sách liên quan tới kho lạnh Tây Uyển đi. Tổng giám tài vụ của công ty, một trung niên nam tử trên 40 tuổi, là kế toán cao cấp. Tuy sổ sách là cao thủ, nhưng nói chuyện ngoài sổ sách thì không biết gì. Liêm Tiềm ghé tai cha mình thì thầm: năm ngoái Tần Quân Hồ xảy ra chuyện vào tháng 8. Đúng vậy, chuyện thịt đông và kho lạnh bị bới lên rồi. Chuyện này làm Liêm Kiên Quốc bốc hỏa trong lòng. Mấy nhà phía dưới lén lút nuốt thịt đông của người ta. Sau đó Liêm gia ngầm thao tác mua tài sản kho lạnh. Công ty Tê Long gánh khoản nợ ngân hàng hơn 3.600 vạn, cùng với hơn 1.000 vạn bồi thường mà chính phủ cấp. Có điều lãnh đạo có cách chơi của lãnh đạo. Nợ ngân hàng trả theo đợt, kỳ thực chỉ trả tiền chính phủ khu thôi, mà lông dê lại ở trên mình dê. Cuối cùng số tiền này do ba nhà bỏ ra. Khi làm chuyện này, Liêm Kiên Quốc chỉ cười trộm trong lòng chứ chẳng có cảm giác nào khác. Đã kích địch thủ, cướp tài sản của đối phương, rồi lại quay đầu mua bất động sản của hắn. Chuyện sung sướng trên đời này chỉ đến thế mà thôi. Nhưng bây giờ nguy ngập rồi, tự hồ sắp bại lộ rồi. Liêm Kiên Quốc hỏi kế toán. Vậy thì khoản thịt đông tháng 8 năm ngoái nhập sổ sách thế nào? Kế toán tra ghi chép trong máy tính, giải thích là dùng hợp đồng mua hàng nhập vào, nhưng vì chỉ có nhập mà không có xuất, hắn từng nhắc giám đốc Phương sức khỏe không tốt nên không để ý. Nói tới đây kế toán gặp khó, hắn biết quan hệ giữa Liêm gia và giám đốc Phương, vấn đề quan trọng không giấu được, chỉ có mua vào mà không có trả tiền chi ra, rất phiền, trừ khi có cách sửa chữa con số ngân hàng, nếu không hợp đồng không khớp. Tuy hắn nghĩ cách cân bằng được sổ sách, nhưng tra kỹ sẽ ra. Được rồi, tôi hiểu rồi, có tin gì nói trực tiếp với Tiểu Tiệp. Liêm Kiên Quốc mặt đầy lo âu đứng dậy, ông đã cân nhắc cách bù đắp. Kế toán tiến hai cha con ra tận xe. Khi Liêm Tiệp lái xe, thấy cha hâm mộ nhìn công ty Thế Long đặt ở đường Phủ Nam, hắn cố ý giảm tốc độ đi quanh một vòng. Hồi lâu mới nghe thấy cha hắn thở dài, tiếng thở đó già nua sao sút, càng mang nỗi buồn kể không xiết. Hắn không dám hỏi, chuyện đã quá lớn, hắn không giải thích được. Nếu nhà chú Hậu và chú Yên còn không giải đáp chuyện, nhờ họ ra mặt nói một câu là đủ. Giờ nhà họ như thế, sao mở lời được? Tìm ai bây giờ? Hệ thống công an cũng có, ban ngoại vụ có một người. Nhưng mà cách quá xa, cha một lần gặp phó sở trưởng Triệu, nhưng mà chuyện quá gấp. Liêm Kiên Quốc mân mê di động lẩm bẩm, khi cần dùng tới sách mới hiểu học quá ít. Khi cần dùng tới người nhận ra đã già, tuổi ta không thả người, lùi lại sớm quá. Khi còn tại chức nên phát triển thêm mối quan hệ mới đúng. Nhưng mà tác dụng gì chứ? Ông ta rất lo, đang lo thì có điện thoại, giật mình như lên cơn thần kinh. Mấy ngày qua bị đủ thứ chuyện làm sứt đầu mẻ chán, đâm ra sợ bóng sợ gió. Nhìn số điện thoại lạ, ông ta đã hiểu cho con dừng xe bên đường. Đợi điện thoại kêu 3-4 lần mới hắng giọng nhận máy. Alo, ai vậy? Tôi họ Tần, tên Quân Hồ, cục trưởng Liêm. Ông nuốt sạch tích góp cả đời của tôi, sẽ không bờ như không biết chứ. Là ông à? Đúng, chính là tôi. Tôi thấy ông từ công ty Thế Long đi ra. Sao, cảm thụ thế nào? Ông Tần Quân Hồ, hiện ông là tội phạm bỏ trốn. Không cần tôi xử lý ông cũng sẽ chết rất thảm. Dù tôi nghèo trắng tay rồi, tôi còn sợ cái gì nữa chứ. Nhưng mà cục trưởng Liêm thì sao nhỉ? Về đợi đi, tôi sắp khai đau rồi đấy. Một cuộc điện thoại không đầu không cuối. Khi cúp máy rồi, nét kinh hoàng còn viết đó trên mặt Liêm Kiên Quốc. Ông ta bộ nhìn dòng xe và đoàn người qua lại, lòng hoảng sợ, mình lọt vào tầm mắt người ta rồi. Sự khủng hoảng như khi biết ngày tận thế sắp tới, làm ông ta nhất thời như người tâm thần. Liêm Tiệp rất biết điều, ngồi im chờ đợi. Mất một lúc lâu, Liêm Kiên Quốc mới chấn định lại, nói với con trai. Tiểu Tiệp, lỡ chẳng may Phương Vạn Long xảy ra chuyện, sẽ lôi theo những chuyện khác. Thêm vào Tần Quân Hổ muốn liều mình, cục diện sẽ không dễ khống chế. Con chuẩn bị đi, triệu tập cổ đông Lư Nhục Hương trong 1-2 ngày tới. Nếu xảy ra chuyện phải giữ cho được Lư Nhục Hương, đó là sản nghiệp lớn nhất của chúng ta. Câu này nó đã làm Liêm Tiệp lòng như dao cắt. Hai cha con đã thương lượng rồi, từ lúc bất đắc dĩ sẽ bán Lư Nhục Hương, nhưng Liêm Tiệp vạn lần không muốn. Tần Quân Hổ ném di động lên bàn. Ông ta vẫn ở Di Long Loan, đang chuẩn bị ăn tối cùng Khổng Tường Trung và Lý Bằng Vũ. Ở trong thành phố có đám lưu manh lừa chọc và hoa liễu, không thiếu tai mắt. Ông ta đoán chừng Liêm Kiên Quốc không hiểu nổi thủ đoạn giang hồ này. Hơn nữa ông ta cũng dự liệu được Liêm gia sẽ tới công ty Thiên Long xem tình hình, cho nên mới có cuộc điện thoại này. Sợ chứ hả? Khổng Tường Trung đầy hứng thú hỏi. Sợ chết khiếp. Một viên quan sống ăn nhàn sung sướng thành quen, lui về tuyến hai không ở nhà, còn định tôi đầy kiếm trác, đây là chỗ cho ông ta chắc. Tần Quân Hổ khinh bỉ. Lý Bằng Vũ trầm tư. Bước này liệu đã đủ ép cho ông ta bán Lưu Nhục Hương chưa? Yên tâm đi, đám quan viên từ đương chức lui về có một đặc điểm, đó là cực kỳ vô sỉ. Khi gặp chuyện thì nghĩ tới đầu tiên là giữ mình. Phương Vận Long mà dính vào vụ án kinh tế, ông ta sẽ lập tức nghĩ tới ảnh hưởng đến chuyện làm ăn của nhà mình. Thêm vào Lư Nhục Hương bị Diệp Dũng giày vò thế không mở cửa kinh doanh được nữa, lại thêm vướng víu ở vụ án nổ súng, tôi đoán chừng chuyện đầu tiên ông ta làm là dứt bỏ người cộng tác. ôm tiền bỏ trốn. Tần Quân Hổ suốt thời gian qua chỉ nghiền ngẫm kẻ thù chờ đợi cơ hội mà thôi. Ông tự tin vào suy đoán của mình. Nếu để Vương Nghĩa Hào mang theo bối cảnh Tào Thị tiếp nhận, phần thắng sẽ là bao nhiêu? Lý Bằng Vũ lại hỏi. 9 thành. Tần Quân Hổ đáp chắc nịch. Nhưng mà ông ta bán nhanh, rút ra bỏ đi, chẳng phải chúng ta giúp ông ta? Khổng Thường Trung còn chưa can tâm. Ha ha ha, trước tiên dùng hợp đồng giữ lấy ông ta, giống như treo khúc xương mặt con chó. Nó nhất thời không cắn được, nhưng cũng không nỡ bỏ đi. Đều chuyện kho lạnh và thịt đông phơi bày, ông ta muốn đi cũng không được nữa. Tần Quân Hổ miêu tả làm hai người kia cười lớn. Có điện thoại tới, Lý Bằng Vũ nhận điện thoại của em gái. Có cơm rồi, Tần Quân Hổ nhận điện thoại của Vương Trác. Mai về Lộ Châu, bảo ông ta chuẩn bị. Khổng Thường Trung thì nhận điện thoại của Lơ Chọc. Nhân thủ đã tập trung đông đủ, muốn làm gì có thể ra tay bất kỳ lúc nào. Xong, mọi chuyện đã sẵn sàng. Ba người cao hứng đi ăn cơm. Trong bữa cơm hào hứng thảo luận sau này biến Lữ Nhục Hương thành trung tâm thương mại. Mục tiêu có vẻ ngày càng gần rồi. Một tiếng trôi qua, lại một tiếng nữa trôi qua. Đoàn người chờ đợi tin tức ở khách sạn Đông Minh cùng với thời gian trôi đi, ngày càng nóng ruột. Tiền gửi đi rồi, tư duy cũng trở nên tỉnh táo, càng lúc càng thấy giao tiền chuộc quá ngu ngốc. Tiền tới tay người ta, bằng với dâng lên toàn bộ quyền chủ động, bây giờ cả suy nghĩ báo cảnh sát cũng không dám có nữa. Chẳng may chọc giận đối phương, chúng lấy tiền giết con tin bỏ đi thì mất trắng cả hai. Nhưng nếu không báo cảnh sát, cứ chờ đợi thế này thì giải quyết được gì sao? Mặc dù nghi ngờ, nhưng giống như lãnh đạo nóng đầu đưa ra quyết định vậy, người dưới không ai dám chất vấn. Lão Mễ thuần túy là thiên lôi sai đâu đánh đó. Hai bà vợ quan lên tiếng là ông ta làm đúng y như vậy. Thân thích đều sống dựa vào hai nhà này, dì Tuyên và dì Trần nói gì tất nhiên không ai dị nghị. Thế nhưng hai người phụ nữ này vì chuyện con trai đã mất đi khả năng phán đoán như thường lệ. Họ khóc cả đêm, giờ yên tĩnh rồi, hai mặt thẫn thờ nhìn di động như mong con trai có thể từ trong điện thoại chui ra vậy. Cơm tối không ăn, thức ăn trên bàn đã nguội ngắt cả rồi. Lại một tiếng trôi qua, đem hâm nóng rồi lại nguội. Tới 10 giờ tối, lão Mễ cũng nhận ra có vấn đề. Tiền gửi vào 9 tài khoản, kim ngạch nhỏ nhất 100 vạn, lớn nhất 200 vạn. Thời gian trôi qua lâu như thế, chỉ cần không phải bị cơ quan liên quan theo dõi thì đủ chuyển ra nước ngoài. Dù có ngu một chút, cũng có thể chuyển qua lại mấy ngân hàng vài lần. Để khi rút thành tiền mặt, cảnh sát cũng chưa truy đuổi tới nơi. Nếu đã có khả năng lấy tiền rồi, sao chưa có tin về người? Ông ta xem đồng hồ hết lần này tới lần khác, tự kiến bò chào nóng. Nhưng ông ta có xem bao lần đi chăng nữa, vẫn chẳng có tin tức gì. Tới tận 0 giờ khi chưa có tin, ông Tào tới trước mặt dì Tuyên đã hóa đá, muốn nói trì hoãn nữa sẽ xảy ra chuyện. Nhưng đúng lúc ấy, chiếc di động đã im hơi lặng tiếng rất lâu, đột nhiên rung ù ù trên bàn. Cả nhà nhìn vào đó, dì Tuyên vồ lấy điện thoại đưa lên bên tai. Chẳng ngờ không có âm thanh nào là một tin nhắn. Còn tin đất đáng giá, chuẩn bị thêm 1.000 vạn nữa. Cạch, di động rơi xuống đất. Hai bà mẹ cùng ghé đầu xem tin. Hai cặp mắt trắng giá, ngất xỉu ngã lăn ra, biết mình lại bị hại thảm rồi. Lão Mễ đỡ một người, gọi người đỡ người còn lại. Lại gọi người gọi cứu hộ. Ông ta cầm di động lên xem, như bị tạt thẳng chậu nước lạnh vào mặt, toàn thân lạnh ngắt. Lúc này chỉ còn một cách thôi, báo cảnh sát. Bắt cọc tống tiền, kim ngạch 1.000 vạn, tiền và người đều không đo tung tích, đã trả tiền 6 tiếng. Vụ án từ trung tâm 110 chuyển tới chi đội hình sự. Chi đội trưởng Phùng đầu nổ oanh một cái, còn chưa kịp bò từ giường dậy, điện thoại cố định trong phòng và di động cũng vang lên. Của cục trưởng, của phó cục trưởng, của người trong đơn vị, giữa đêm khuya tất cả đều kinh động. Ông ta vội vàng khoác áo tới chi đội. Trên đường đi nhận mười mấy cuộc điện thoại. Tình hình vụ án chưa rõ, nhưng ông ta đã biết chuyện sau màn. Đó là con trai hai viên quan lớn trên tỉnh bị bắt cóc ở Lộ Châu, tống tiền 1.000 vạn. Mà hai người này là nghi phạm, họ toàn lực truy bắt. Nghi phạm thành con tin, chuyển biến như trong phim, các phương chấn động. Chi đội trưởng Phùng lần nữa thấy quả đắng mình trồng ra thật khó nuốt. Khi ông ta nhận được video của vụ án đã có thể giải quyết vụ này nhanh gọn, chỉ cần triệu tập ba tên kia là xong. Nhưng ông ta vì tính toán của mình mà ngầm bán tin cho chúng bỏ trốn. Và dù toàn bộ trái đắng ông ta phải nhận, trái đắng này thực sự quá khó nuốt. Tới chi đội thì toàn bộ cảnh sát thực địa đã có mặt. Ông ta dặn dò một phen, chặn Triệu Gia Thành lại. Triệu Gia Thành báo cáo tiểu tổ chống bắt cóc đã tới, có tin tức một cái là hành động ngay. Chi đội trưởng Phùng hỏi vụ án, nghe nói thấy được chứng minh thư của Hậu Vọng Kinh và Yến Trọng Quang, hai mắt ông ta sáng lên. Có thứ này chứng tỏ đối phương biết tung tích của hai kẻ nghi ngờ mất tích kia. Lại nghe hai nhà kia đã gửi cho đối phương 1.000 vạn, mặt ông ta như quả mướp đắng, trong lòng thầm chửi lên. Đôi khi có những chuyện người ta không nghĩ thấu, rõ ràng là những người được giáo dục bậc cao, vậy mà lại đi tin một đám lưu manh trình độ văn hóa chẳng ra sao nữa. Ngu ngốc, quá sức ngu ngốc, nếu báo cảnh sát sớm thì có khi mọi chuyện đã xong rồi. Chi đội trưởng Phùng cố nén giận xuống, dặn dò Triệu Gia Thành. Nhất định phải chú ý phương thức phương pháp, chuyện này tới cả mấy cục trưởng cũng bị kinh động. Tôi xem nào, giờ là 0:45, tôi đoán còn có người bên trên xuống đấy. Cậu chú ý trật tự hiện trường. À đúng rồi, toàn bộ phải mặc thường phục. Rõ. Triệu Gia Thành lên xe đi mất. Trên đường đi, Triệu Gia Thành xem tư liệu báo án được chia sẻ chung. Tiểu tổ chống bắt cóc trực thuộc Cục Công an thành phố, hành động của bọn họ nhanh hơn hình cảnh nhiều, cũng chuyên nghiệp hơn không ít. Từ lúc nhận báo án tới giờ đã thu thập toàn bộ vật chứng, lời khai, thậm chí còn kiểm tra thùng rác trong ngõ tiểu doanh. Ngay cả hình ảnh giám sát của các camera xung quanh cũng đã lấy. Đi nhanh lên lầu, tới căn phòng bên cạnh người báo án, Triệu Gia Thành và mấy hình cảnh dừng bước. Sau cánh cửa khép hờ, một chuyên gia đang phân tích. Tôi xin nói vài điểm sau. Thứ nhất, đây là hành vi gây án chuyên nghiệp. Lựa chọn ngõ giao đồ cách camera giám sát gần nhất 1,2 km, không lấy được tư liệu gì có giá trị, không bài trừ khả năng có tiền án, thậm chí từ điểm này có thể phản đánh ra. Nghi phạm rất am hiểu giao thông Lộ Châu, nếu không phải là người bản địa thì nhất định phải khảo sát hiện trường rất kỹ. Hai là khả năng người quen gây án rất cao. Hai con tin tới Lộ Châu hơn 40 tiếng, người biết bọn họ có gia sản lớn, có thể bỏ ra khoản tiền chuộc cực cao, đếm trên đầu ngón tay. Ba là gây án nhiều người, không ngoại trừ khả năng là nhóm tội phạm có tổ chức. Ít nhất chúng cần nhân viên chuyên xử lý sổ sách, nếu không chẳng dễ chuyển sang tiền mặt từ 9 tài khoản từ 4 tỉnh 6 thành phố, khó khăn điều tra rất cao. Tình hình đại khái là như thế, vẫn biện pháp cũ, ra tay từ người thân bên cạnh, bóc từng lớp. À, đội trưởng Triệu tới rồi. Thấy Triệu Gia Thành đẩy cửa đi vào, người đang nói dừng lại đi tới bắt tay. Người này là Hoắc Kiệt, tổ trưởng tiểu tổ chống bắt cóc. Tuy nó là tổ trưởng nhưng cấp bậc còn cao hơn cả Triệu Gia Thành. Tổ trưởng Hoắc ra lệnh đi, anh muốn chúng tôi làm gì? Tiểu Phong, đưa cho đội trưởng Triệu vài danh sách. Hoắc Kiệt phất tay, không lâu sau đợi tin đã gửi vào di động của Triệu Gia Thành, hắn nói tiếp. Chúng tôi phán đoán sơ bộ, thành phần người quen gây án rất lớn, cho nên chuẩn bị đi theo hướng này. Đội ngũ chống bắt cóc chuyên nghiệp trên tỉnh sẽ tới rất nhanh, đội trưởng Triệu làm phiền các anh rồi. Chuyện nhẹ nhàng thế này phiền gì chứ? Triệu Gia Thành khách khí một câu, chẳng kịp ngồi xuống, vừa tới đã đi ngay. Lộ Châu không lớn, cho nên cũng chưa từng xảy ra một vụ bắt cóc tống tiền nào đáng kể. Tiểu tổ chống bắt cóc từ khi thành lập tới nay chỉ hai lần công dân bắt cóc ông chủ đòi tiền lương, chỉ hai lần đó là bọn họ thể hiện tài năng. Mặc dù hai vụ án đó đều giải quyết viên mãn, thì nhưng tội phạm đều là dân nghiệp dư, gây án do nhất thời kích động, so với hình cảnh ngày ngày tiếp xúc với nguy hiểm mà nói thì chỉ là cho trẻ con. Bây giờ phải nằm dưới sự chỉ huy của người ta, tất nhiên là khó chịu đôi, nên chẳng muốn ở lại làm con cháu cho người ta. Bắt vài tên ngồi bàn giấy ăn lương vào tổ, vậy mà tưởng mình gây gớm. Quả nhiên có hình cảnh chửi mắng. Triệu Gia Thành khoác vai hắn an ủi. Các anh em, chuyện này có gì mà tranh nhau, chúng ta dùng nắm đấm, dùng súng nói chuyện, người ta thì múa bàn phím, không phải người cùng đường. Đấy, cho cậu đi làm nhé, cậu đảm bảo đưa con tin về an toàn. Lấy về tiền chuộc không? Nghe câu này, làm đám hình cảnh đang là nhà im hết. Triệu Gia Thành an bài mục tiêu. Một tên Liêm Tiệp, bạn của con tin, một là Bạch Hoành Quân. Sau khi báo án thì người này mất tích, ngoài ra còn phải tới xã Bắc Trải, Sử Gia Thôn tra lại một lần. Công tác cảnh sát là như thế đấy, đại bộ phận thời gian tinh lực tiêu hao vào thứ nghi là manh mối. Từng chiếc xe chở theo đám hình cảnh ngáp ngắn ngáp dài biến mất trong màn đêm. Trong đó mục tiêu đầu tiên là giám đốc hiện nhiệm của Lương Nhục Hương, Liêm Tiệp. Chẳng có gì bất ngờ, bị người ta nghiêm khắc tiễn khách. Người thứ hai Bạch Hoành Quân thì biến mất rồi, e là do kết bạn với nghi phạm, lo dính dáng phiền phức nên chuẩn mất. Còn về phần nhân chứng ở xã Bắc Trại và Sử Gia Tôn thì phải đợi tới khi trời sáng. Triệu Gia Thành sau khi dẫn đám đội viên đi vài vòng uổng công trở về khách sạn Đông Minh, vừa vặn nhìn thấy mấy chiếc SUV và Việt Giã thấm màu tới nơi. Xuống xe có 4 nam 2 nữ, bọn họ xách vali trang bị siêu lớn, trông như du khách đi xa. Nhưng Triệu Gia Thành biết đó là lớp ngụy trang của khí tài hình sự. Mấy người đó vội vàng lên lầu. Lúc này Triệu Gia Thành lại nghĩ tới vụ án thuốc nổ, đầu voi đuôi chuột, nhân chứng, vật chứng, manh mối phong phú. Nhưng khi theo đó mà cha lại đã đáp án không chính xác. Đáp án chính xác là nghi phạm mà hắn luôn hoài nghi, nhưng chính nghi phạm lớn nhất lại chẳng có chứng cứ gì. Có câu nói hồ ly giàu hòa tới mấy cũng không đấu nổi thợ săn, nhưng dùng vào nghề cảnh sát thì chưa chắc. Nếu thực sự lưới trời lồng lộng thưa mà khó lọt thì chẳng tới mức liên tục phải tăng cường lực lượng cảnh sát. Không có chế độ nào là hoàn mỹ, tương tự không có điều luật nào là toàn năng, luôn có kẻ xa lưới, không thiếu những kẻ đứng trên pháp luật. Lần này cũng thế à, 1.000 vạn cơ đấy. Tội phạm thăng cấp quá nhanh, thuốc nổ, bắt cóc, tống tiền, hệ số nguy hiểm của trò chơi càng lúc càng cao rồi. Từ hình cảnh tới tiểu tổ trong bắt cóc rồi chuyên gia trên tỉnh xuống, độ khó trò chơi cũng càng ngày càng lớn. Nếu đúng là cậu ta, liệu cậu ta có thoát được không? Hắn nghĩ rất lâu. Ở nơi này tổ trong bắt cóc chủ trì hết rồi, lại còn người trên tỉnh xuống, không có phần cho hắn lên tiếng. Vì thế Triệu Gia Thành nhân lúc các đội viên tranh thủ thời gian nghỉ ngơi, hắn quay đầu xe, không biết vô tình hay cố ý đi về phía nam. Trong bóng đêm, xe đi gần một tiếng, lặng lẽ đỗ lại ở hướng Mã Trại, tới cái nhà mà hắn biết. Cửa khóa, ngưỡng cửa phủ lớp bụi, lỗ châu do cát tương đối lớn, lỗ khóa cũng có một lớp bụi. Quan sát thật kỹ, Triệu Gia Thành phán đoán nhà này đã lâu không có người ở. Hắn ngẩng đầu, tầng 2 là nơi Diệp Dũng sống. Trong bóng đêm tĩnh mịch không thấy một bóng người. Vậy anh đàn yếu ớt trên tầng 2 kia là ai? Các bạn vừa nghe xong tập số 53 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Đấu Trí qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.